Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, 353 Nayenda cùng Mộc Tiểu Tiểu. Nơi này chính là trụ sở của các ngươi. Thật đúng là bí mật a, đi ra đế đô sau Mộc Tiểu Tiểu đi theo Mai tiến vào một cánh rừng. Lượn quanh cong cong đi một vòng lớn sau, mới mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước kiến trúc. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán, không hổ là Nayenda. Không có cách nào chúng ta Nai Red nhưng là bị các ngươi đế quốc truy nã. Mai ung dung thản nhiên nhìn sang Mộc Tiểu Tiểu, nói, không làm bí ẩn nói. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đi theo ta đi, nơi này bày ra kết giới. Nếu là không cẩn thận kích phát kết giới vậy thì không xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái. Này xong đuôi ngựa thiếu nữ, người nói rất có lý. Bất quá coi như cùng ta nói cũng vô dụng. Nếu như ta giải trừ Nai Red lệnh truy nã mà nói. Như thế không nghi ngờ chút nào sẽ đưa tới đại thần cảnh giác cùng phòng bị. Người nhưng là hoàng, đế, chẳng lẽ còn sợ đại thần sao? Mai cau mày hỏi, ai, một xem các ngươi chính là chỉ biết chém chém giết giết ra hòa. Trên thế giới cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Lời nói của Mộc Tiểu Tiểu để cho Mai cắn răng. Bất quá hắn mang tính lựa chọn không thấy. Tiếp tục nói, phải biết đại thần tại đế đã nhiều năm như vậy. Mạng giao thiệp cùng cánh chim đều là khó có thể tưởng tượng. Nếu như thực hành ám sát tự nhiên có thể giết chết. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút ám sát chết sau đây. Những đại thần kia cánh chim nhất định sẽ đem đế quốc quậy đến hỗn loạn bất an. Sau đó để cho các ngươi quân cách mạng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Làm sao có thể, quân cách mạng mới sẽ không? Ai biết được? Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt nàng tranh cãi, thở dài một tiếng, mặc dù ngươi thì sẽ không á. Bất quá ai biết các ngươi quân cách mạng thủ lĩnh có phải hay không là cùng đại thần một dạng dã. Tâm bừng bừng ra hỏa đây, tại một mảnh yên lặng trong, bọn họ đi tới Nai Red đại bản doanh. Yo, mai còn có Tasumi trở lại rồi hả? Đang ở trong sân huấn luyện Bulat lập tức xoay đầu lại cười nói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người lại sừng sốt một chút, mấy vị này là bệ hạ, ai, người biết sao? Mai sững sờ, Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây ngần. Hắn dường như không nhận biết cái này gây tình yêu tràn đầy mà máy bay đầu chứ. Không sai, lúc trước ta trong cung thời điểm gặp qua bệ lần kế. Bulat cười cười xấu hổ, chỉ là không nghĩ tới. Bệ hạ lại có thể sẽ tới nơi này. Nơi này là tổ chức sát thủ Nai Red đại bản doanh. Cho nên nhìn đi đến Mộc Tiểu Tiểu sau Bulat cảm giác rất là quái dị. Bọn họ là boss mời. Chúng ta đi trước. Mai không có nói thêm cái gì. Mang theo Mộc Tiểu Tiểu đám người đi vào bên trong đi. Chính là chỗ này, tại một cánh cửa trước. Mai ngừng lại. Ta vào đi thôi. Cornelia Kurom Sukusi các ngươi ở lại chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Kurom các nàng không nói gì. Chẳng qua là tại Mộc Tiểu Tiểu sau khi đi vào. Phía sau toát ra mấy cái đầu. Akame Hiu đám người đi tới. Cùng Kurom các nàng đối mặt với nhau. Xoạt xoạt đã lâu không gặp. Nanayan. Mộc Tiểu Tiểu mở cửa. Đập vào mi mắt chính là một đầu tóc ngắn khí chất đại biến Nayenda. Lúc này mỉm cười. Bệ hạ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Nayenda lập tức nửa quỳ trên đất, cung kính nói, ngươi bây giờ cũng không phải là đế quốc tướng quân, cho nên không cần thiết lại kêu ta cái gì bệ hạ. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, hơn nữa lúc trước không phải là cũng nói rồi sao, trực tiếp kêu tên của ta là được. Ngoặc kép chấm chấm, bệ, Tiểu Tiểu, hết sức xin lỗi, ta, không cần nói. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhìn lấy Nayenda áy náy thần sắc cười nói, Hornis đại thần bọn họ nghĩ muốn hại ngươi. Ngươi làm phản cũng là không có biện pháp. Hơn nữa loại này mục nát đế quốc đối với ngươi mà nói tự nhiên không có cái gì lưu luyến rồi đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, hít một hơi thật sâu, bất quá đối với ta mà nói. Nó vẫn là có giá trị, không vẻn vẹn là bởi vì ta thân vì đế quốc hoàng đế. Cho nên, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, ta cùng quân cách mạng. Không, quân phản loạn là tuyệt đối không thể là hữu, chỉ có thể là địch tồn tại. Cái này, tại sao Tiểu Tiểu? Nayenda trợn to hai mắt, quân cách mạng mặc dù mục đích là lật đổ đế quốc thống trị. Nhưng là mục đích gì chủ yếu vẫn là tạo thành đây hết thảy thủ phạm đại thần. Nếu như Tiểu Tiểu ngươi cùng bọn họ liên hiệp nói, nhất định có thể, ngươi nói không sai đây. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, lại bỗng nhiên chuyển đề tài, nhưng là một câu rất đơn giản. Ta không tin tưởng bọn họ. Ta có thể không dám khẳng định thủ lĩnh của các ngươi sẽ không trở thành đại thần thứ hai. Cho nên xin lỗi Nanayan. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, các ngươi hiện tại cũng là quân phản. Loạn thành viên đây. Sau đó, có lẽ chúng ta liền là địch nhân. Nayenda, sao lại thế? Tiểu Tiểu, bệ hạ, đại thần ta sẽ đích thân tiêu diệt. Về phần quân phản loạn, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không đem quân phản loạn toàn bộ đều giết chết. Bên trong nhất định là có rất nhiều thật một lòng vì hòa bình người. Chẳng qua nếu như xuất hiện có dã tâm ra hỏa mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói xong, không đợi Nayenda nói gì, Mộc Tiểu Tiểu liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bỗng nhiên ngẩn ngơ, đập vào mi mắt chính là Kurom nhất phương mấy người cùng Akame nhất phương mấy người đối mặt ở chung với nhau cảnh tượng, lộ ra tương đối quỷ dị. E tam nữ ở một bên cũng không biết nói cái gì cho phải. Bầu không khí trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Cái này tình huống gì? Mộc Tiểu Tiểu đích nói thầm một câu. Sau đó đi lên trước vẫy vẫy tay, tốt rồi Sora. Kurom chúng ta phải đi. Không sai biệt lắm nên nói đều nói xong rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng Akame. Hưu cùng với Leon các nàng. Kéo tay của Sora xoay người đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Akame há miệng. Trên mặt một mảnh thần sắc phức tạp. Chờ một chút ta à? Chủ nhân. Lần nữa nhìn một cái Akame. Kurom, Tsukushi cùng Cornelia cũng đuổi bám chặt theo. Foe tam nữ nhìn một chút Akame bọn họ, lại nhìn một chút bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Quấn quýt hồi lâu, mới quát to một tiếng, ta đi đưa hắn một chút môn. Sau đó chạy ra ngoài. Alo, ngu ngốc, trên đường. Phô nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nói, ngươi có phải hay không là cùng boss đàm phán không thành nữa à? Ừ, làm sao sẽ cho là như thế? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nàng. Nhìn thấy boss sắc mặt dường như thật không tốt bộ dáng. Hơn nữa ngươi cũng không kém. Cho nên, cũng không tồn tại đàm phán không thành cái gì. Mộc Tiểu Tiểu thật dài thở ra một hơi. Cười nói, vốn là chúng ta chính là đối nghịch quan hệ. Thật sự liền không thể và được chứ. E, nhỏ giọng nói. Tốt rồi, các ngươi đừng bận tâm cái này. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu của các nàng, các ngươi chỉ phải cố gắng sống được liền có thể đi. Biết chưa? Tốt rồi, chúng ta đi trước. Sau đó nếu như có cơ hội, có lẽ còn sẽ gặp mặt. Mộc Tiểu Tiểu đối với các nàng ba người khoát tay một cái. Sau đó bóng lưng biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Bệ hạ, chủ nhân, trên đường, Kurom đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn nói, ta sẽ một mực theo tại bên cạnh ngươi. Cho nên đừng thương tâm rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Sau đó nở nụ cười, a, cảm ơn ngươi, Kurom, a, Kurom quá giảo hoạt rồi. Ta cũng giống như vậy a. Nhìn thấy cái bộ dáng này Tsukushi ầm ỉ lên, ta cũng sẽ không rời đi chủ nhân đấy. Phải phải, Tsukushi cũng giống như vậy. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Bên cạnh Cornelia mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng là thần sắc trên mặt đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá đang lúc này, ai nha, tê, đau quá đau, một bóng người đánh tới. Mà Kurom trong nháy mắt liền phản ứng lại, chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Cái thân ảnh kia thoáng cái bị đụng ngã trên đất, phát ra khẽ hô âm thanh. Ồ, ngươi là, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. nhìn trước mắt cái này màu quýt đuôi ngựa thiếu nữ. Xin lỗi, xin lỗi. Không có thương tổn ngươi đi. Cho dù là mình bị đụng ngã, thiếu nữ vẫn là sờ sờ đầu lúng túng nói. Mộc Tiểu Tiểu hơi chậm lại, sau đó đi lên trước, vỗ bả vai của nàng một cái. Ta nhìn ngươi xương cốt kinh kỳ. Quả thật vạn người chưa chắc có được một học võ thiên tài. Cùng ta ký kết khế ước, trở thành ma pháp thiếu nữ đi. Hắc, người thiếu nữ này ngoẹo đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không hiểu có ý gì. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.